Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 873, vây công. 2057 thời gian đổi mới, 6 tháng 2 năm 2020 giờ 50 sau 7 ngày. Một đám yêu tộc kiếm tu trùng trùng điệp điệp giết vào Phượng Tê Sơn. Như vào chỗ không người, vẫn chưa tới nửa ngày. Phượng Tê Quan Sơn Môn liền bị công phá, đệ tử đánh tơi bời, thương vong thảm trọng. Nhóm này yêu tộc kiếm tu dương dương đắc ý đứng ở Phượng Tê Quan Trung ương trên diễn võ trường, đem Phượng Tê Quan lịch đại quan chủ pho tượng đẩy ngã, dẫm đạp đạp lên mặt đất, cực kỳ phách lối. Nhóm này yêu tộc chính là Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa yêu tộc. Lần trước, hai người bọn họ tông hợp lực tiến đánh Phượng Tê Quan. Kỳ thật đó là một đám ô hợp, tu vi cao nhất yêu tộc kiếm tu, cũng bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên cảnh giới. Bởi vậy, bọn họ nghe nói Phất Kiếm Sơn Trang Trang chủ Liễu Tùy Tâm đến trợ giúp, liền nghe hơi mà chạy. Bất quá bọn hắn cũng không có trốn xa, một phương diện dò xét Phượng Tê Quan tình huống, một phương diện lại về tông môn viện binh. Khi bọn hắn nghe nói Liễu Tùy Tâm rời đi Phượng Tê Quan, quán chủ Dịch Hồng Trần bỏ mình tin tức, từng cái cũng là mừng rỡ như điên, liền tranh thủ cái này hai cái tin vui cáo chi tông môn. Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa cũng là lòng dạ độc ác yêu tộc tông môn. Hai vị tông chủ Ngạo Thiên Yêu Đế cùng Nghịch Tu La nghe nói tin tức này, đều thèm nhỏ dãi không thôi, lập tức chạy tới, muốn công chiếm Phượng Tê Quan, cướp đoạt Phượng Tê Quan tích lũy ngàn năm tài phú. Phải biết, Phượng Tê Sơn thế nhưng là một khối bảo địa, sản vật phong phú, chiếm cứ lấy mấy cái mỏ quặng lớn. Trừ cái đó ra, đối với yêu tộc mà nói, Phượng Tê Quan nhân tộc kiếm tu, bản thân liền là một cái khổng lồ bảo tàng. Kiếm ngục thất quốc, buôn bán nhân tộc nô lệ đặc tính. Thất quốc bên trong, yêu tộc quý tộc phú ông trong nhà, cái nào trang viên không có nhân tộc nô lệ? Hơn nữa, nhân tộc nô lệ tu vi càng cao, giá cả lại càng đắt đỏ. Huống chi là Phượng Tê Quan dạng này nhân tộc kiếm đạo thánh địa. Nếu là có thể đánh hạ Phượng Tê Quan, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài phú, càng có thể đả kích nhân tộc sĩ khí. Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa cũng đều có thể thu được đại lượng uy vọng, tại chúng yêu tộc tông môn bên trong thanh danh vang dội. Lần này tiến đánh Phượng Tê Quan, Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa 10 điểm coi trọng, không chỉ có phái tới trong tông môn tinh nhuệ đệ tử, tự liền hai tông tông chủ Ngạo Thế Yêu Đế cùng Nghịch Tu La, hai vị kiếm đế cảnh giới yêu tộc kiếm tu cũng là tự mình nắm giữ ân soái, xuất lĩnh chúng đệ tử đến đây. Tu La huynh, trung ương diễn võ trường đứng đấy một vị thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Hắn gương mặt thanh tú, da trắng nõn nà, phong độ phiên phiên, mỹ mạo tựu liền nữ tử đều ghen ghét. Chỉ là hắn khí chất thâm trầm, trên người tản mát ra miệt thị thiên hạ cuồng ngạo chi khí. Hắn chính là Thiên Yêu Sơn Ngạo Thế Yêu Đế, chính chắp tay đối diễn võ trường đối diện Nghịch Tu La chắp tay. Nghịch Tu La cùng Ngạo Thế Yêu Đế tướng mạo một trời một vực, là một người cao ba trượng yêu thú, đầu sinh sừng nhọn, mặc trên người một thân áo giáp màu đen, cõng một chuôi trọng kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp nói chuyện. Thiên Yêu Sơn yêu tộc kiếm tu, phần lớn là anh tuấn xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ, đặc biệt là thiếu nữ rất nhiều, người mặc váy trắng, dáng người thướt tha, đẹp không sao tả xiết. Tu La Cửa yêu tộc thì là một đám cổ quái kỳ lạ bộ dáng, hoặc là đầu sư tử, hoặc là voi voi, hoặc là trên đầu sinh ra song giác, thân thể cường tráng yêu thú. Chợt nhìn, Tu La Cửa yêu tộc kiếm tu cũng là ác hình ác trạng, 10 điểm khủng bố. Thiên yêu sơn yêu tộc cũng là xinh đẹp, thiếu niên thiếu nữ. Còn giống như tiên tử, thoạt nhìn tương đối hiền lành. Thế nhưng là sự thật lại hoàn toàn tương phản. Yêu tộc trên bản chất là kiếm hồn, cảm thiên mà sống, không có bản thân thân thể. Toàn bộ nhờ đoạt xá những sinh linh khác mới có bộ dáng của mình. Thiên yêu sơn chú trọng hơn mỹ mạo. Mỗi một năm đều sẽ tại nhân tộc quốc gia cướp bóc, chọn lựa ra da trắng dung mạo xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ, cung cấp những cái này yêu tộc đoạt xá. Bởi vậy, Thiên yêu sơn vị trí quốc gia Mông Cổ sớm đã là dân chúng lầm than, nhân tộc cơ hồ không cách nào ở quốc gia kia sinh tồn được. Tu La cửa vị trí quốc gia gọi Nam Man Quốc là một mảnh núi non trùng điệp, yêu thú hoành hành, bọn họ tôn trọng lực lượng, đoạt xác cũng là yêu thú. Bất quá, Nam Man Quốc nhân tộc cảnh ngộ cũng rất bi thảm. Nam Man Quốc vốn chính là hoang man chi địa, yêu thú hoành hành, chướng khí bộc phát, sinh tồn điều kiện cực kém, nhân tộc vốn lại ít, Tu La môn tướng nhân tộc bắt lại, xem như súc vật chăn nuôi, ngày lễ lúc xem như thượng phẩm mỹ thực hưởng dụng. Thiên yêu sơn cùng Tu La cửa hai cái yêu tộc tông môn cũng lẫn nhau xem thường, nhưng là vì đồ diệt phượng tê quan, lại lựa chọn liên thủ. Dịch hồng trần cái chết, phượng tê quan thực lực hạ thấp lớn, thành yêu tộc trong mắt thèm thuồng bánh trái thơm ngon. Tu La cửa cùng thiên yêu sơn lần này cũng vậy, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, vượt lên trước một bước chia cắt phượng tê quan, không cho phía sau yêu tộc kiếm một chén canh. Tu La huynh vẫn là như thế lạnh lùng. Thiếu niên đẹp trai lanh lẹ bộ dáng ngạo thế yêu đế cười nhạt một tiếng, nói: phượng tê quan đã là ngươi ta vật trong bàn tay, chúng ta tới thương nghị một chút làm sao chia cát. Nghịch Tu La thanh âm thô câm, hai tay vây quanh giống như một tòa trầm mặc sơn phong, thấp giọng nói: Tu La cửa cùng thiên yêu sơn không có giao tình gì, chúng ta đều bằng bản sự. Tu La yêu đế nói rất hay, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự. Hồng Trần kiếm đế chết rồi, Liễu tùy tâm phản hồi tinh hỏa thành, phượng tê quan chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Chúng ta trước cùng một chỗ đem bọn hắn đuổi lại nói. Ngạo thế yêu đế nhìn thấy phượng tê quan, trong chủ điện tuôn ra một đám trưởng lão và đệ tử, biết rõ đây là phượng tê quan sau cùng sức mạnh chống cự, mỉm cười nói: ngạo thế yêu đế, nghịch Tu La, hỏng, hỏng, hai cái này sát tinh làm sao cùng đi. Trưởng lão Phong Tiêu Giao nhìn thấy diễn võ trường hai vị yêu tộc kiếm tu, lập tức sắc mặt trắng bệch, đầu gối run rẩy. Phải biết, ngạo thế kiếm đế cùng nghịch Tu La luôn luôn không hợp. Phong Tiêu Giao cho rằng hai người sẽ không cùng nhau đến đây, càng sẽ không liên thủ. Thế nhưng là, ích lợi thật lớn, để hai người bọn họ tạm thời buông xuống căm thù, cùng một chỗ liên thủ chia cắt phượng tê quan. Đây là Phong Tiêu Giao không ngờ tới. Ngoại trừ Phong Tiêu Giao bên ngoài, mấy vị khác trưởng lão cũng là hơi hơi biến sắc, trong lòng thầm nói phiền toái. Ngạo thế yêu đế, nghịch Tu La, bọn họ rất mạnh sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, chính là Tần Phong thần tình lạnh nhạt, chậm rãi đi tới. Vạn kiếm trưởng lão, là vạn kiếm trưởng lão, hắn ở liền tốt, chúng ta không cần bối rối, mời vạn kiếm trưởng lão xuất thủ, giáo huấn những cái này yêu tộc bọn chuột nhát. Nhìn thấy Tần Phong, phượng tê quan tất cả mọi người là hơi hơi thở dài một hơi, nhao nhao nói ra. Ngày đó, Tần Phong cùng Liễu Tùy Tâm ở phượng tê quan không trung giao phong, vững vàng chiếm thượng phong, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Tuy nói cuối cùng Liễu Tùy Tâm thi triển thời gian đại đạo thoát đi phượng tê quan, còn mang đi bảo vật chấn tông tinh thần luyện kiếm quyết, chẳng khác gì là Tần Phong hơi kém một chút ăn một ít thiệt thòi. Thế nhưng là đó dù sao cũng là Liễu Tùy Tâm. Tần Phong có thể cùng Liễu Tùy Tâm tranh phong, đã là ra ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vậy, trưởng lão và đệ tử phỏng đoán, Tần Phong ít nhất có thể chống đối Ngạo Thế Yêu Đế cùng Nghịch Tu La bên trong một người. Về phần còn dư lại một người, Phượng Tê Quan bên trong còn có một vị cao thủ, chính là Tham Lang Kiếm Đế. Tham Lang Kiếm Đế bị Liễu Tùy Tâm gây thương tích, thương thế chưa lành, nhưng là tăng thêm các trưởng lão khác, chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi. Ta nói qua, cuộc chiến hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tần Phong đi tới, lại là hai tay chắp sau lưng, một bộ không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.